Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 298, hào phóng. Góc truyện audio.com có được bản thảo kế hoạch chế tác chi tiết trong tay, rất nhanh chóng từng đầu nhiệm vụ cụ thể đã được các tổ trưởng giao cho từng thành viên thuộc bộ môn thiết kế để họ thực hiện. Chẳng mấy chốc bầu không khí tại Ninja Studio những ngày đầu năm 2026 lại trở nên hối hả bận rộn, không khác biệt chút nào so với quãng thời gian xây dựng bộ game engine trước đó. Dù vậy, lần này các thành viên thuộc bộ môn thiết kế trông ai nấy đều có vẻ háo hức cực kỳ. Nguyên do cũng khá đơn giản dễ đoán, ma mới, thì sau một quãng thời gian thử thách này đã có thể chính thức bắt tay vào thực hiện công việc mơ ước CEO Huyền N.MA cũ. Thì chỉ đơn giản là hứng chí vì chờ mãi mới được trao cơ hội xây dựng nên trò chơi mong đợi đã lâu. Đương nhiên là Dương Khoa cũng không hề nhàn rỗi, mặc dù bản thân không phải động tay gõ một dòng cốt nào tại hai dự án chính đang được triển khai là Age of Empire và phiên bản Plants vs. Zombie dành cho hệ máy PC, thế nhưng hắn vẫn phải góp công góp sức trong việc chế tác phiên bản cập nhật cho xuất phẩm mới nhất của Ninja Studio, bởi lẽ Thanh Lam không sở hữu cho mình một tí tẹo kiến thức lập trình nào, trong khi Hảo và thành viên còn lại thì lại chưa quen việc lắm. Sai hai người họ làm thay cho mình cũng không phải là không được, thế nhưng tiến độ chắc chắn sẽ chậm đi trông thấy so với dự kiến. Chưa kể việc chế tác bản cập nhật này cũng hơi phức tạp vì có sự hiện diện của tính năng mới, cho nên suy đi tính lại Dương Khoa cảm thấy trong bối cảnh hiện tại bản thân vẫn nên tham gia làm cùng với ba thành viên nêu trên thì hơn. Và vì muốn giải quyết nhanh gọn lẹ vấn đề cho tiết kiệm thời gian và công sức, Dương Khoa đã tặc lưỡi bỏ ra 900 điểm danh vọng để quy đổi luôn nội dung phiên bản cập nhật sắp tới của Plants vs. Zombie. Trên hệ thống BTOP, thêm vào đó hắn cũng muốn nhân dịp này thăm dò xem hệ thống đã hoạt động trở lại bình thường hay chưa, và BTOP đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời rằng mọi thứ vẫn đang được vận hành một cách bình thường. Tích hợp phần thay đổi trang phục vào quyển từ điển cây cối trong trò chơi để người chơi mò vào tùy trình. Có vẻ giống với hậu bản Plants vs. Zombie 2 quá nhỉ. Chả thấy sáng tạo gì mấy, cơ mà thôi kệ đi, như thế nó cũng tương đối ổn thỏa rồi. Sau khi có được dữ liệu từ hệ thống, Dương Khoa như thường lệ lướt qua toàn bộ nội dung trong đầu một lượt rồi âm thầm đánh giá. Lần này vì vội vàng nên hắn chỉ đưa ra yêu cầu chung chung, và BTOP đã đáp lại bằng một phương án giải quyết bài bản không có sự đột phá cách tân. Có điều trong hoàn cảnh cần phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đối phó với những kẻ sao chép như hiện tại thì đường đi nước bước chế tác phiên bản cập nhật mà Dương Khoa vừa có được từ hệ thống vẫn rất hữu dụng. Cho nên cuối cùng thì hắn vẫn cứ tặc lưỡi dựa theo nó tiến hành xây dựng nền móng hạch tâm, để ba thành viên kia thỏa sức sáng tạo với công việc thiết kế những bộ trang phục độc đáo và ngộ nghĩnh. Song song với đó, Dương Khoa hắn còn phải dành thời gian giải quyết công việc hàng ngày, cộng thêm tiếp tục theo chân Thu Lan và Hồng Nhung để học hỏi xem làm thế nào mới có thể sớm ngày trở thành một người lãnh đạo chuẩn mực. Và nếu từng ấy vẫn còn chưa đủ bận rộn thì một cắt đờ rốt chỉ mới hoàn thành được già nửa sẽ lập tức khiến cho hắn phải tối mắt tối mũi. Tuy thế, với bản lĩnh được tôi luyện trong suốt khoảng thời gian đã qua, Dương Khoa hắn vẫn tỏ ra vô cùng vững vàng. Lại nói, nếu như đem so sánh với những người khác thì hắn thấy bản thân mình vẫn còn nhàn hạ chán. Bà chị Hồng Nhung hay ông anh họ Dương Khang đang ngục lặn trong đống giấy tờ sổ sách đầu năm kia mới gọi là khổ sở. Hay là bà chị cả phòng ban truyền thông phát hành đang bôn ba nơi đất khách xứ người kia nữa, toàn những người chỉ có bận rộn hơn hắn chứ chẳng có kém. Dương gia, một tuần sau khi ba dự án mới nhất của Ninja Studio được đồng loạt triển khai. Ngáp, vậy là xong được thêm một phần, còn tận 6 phần chơi nữa, nhanh nhất chắc cũng phải đến lúc bà chị dâu sinh cháu mới xong được. Nằm gác chân chữ mũ trên giường, sau khi thiết kế xong toàn bộ phần chơi thứ 10, Bus Box, dịch nôm na là hộp ong, của Cắt Đờ Rốt, Dương Khoa bèn đặt máy tính sang một bên duỗi chân duỗi tay một lúc cho đỡ mỏi. Kế đó, liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại thấy hiện tại đã là 10 giờ, hắn bèn sửa soạn đi ngủ sớm, để ngày hôm sau còn có sức làm việc tiếp. Bất quá chiếc điện thoại vừa mới được hạ xuống đã bị nhấc lên ngay. Liếc mắt trông thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Dương Khoa nhanh chóng bấm thưa luôn, chị Liễu đó à, dạo này có khỏe không đó? Vẫn khỏe em à, ở nhà thế nào em, mọi thứ vẫn ổn thỏa chứ? Trong máy truyền ra giọng điệu có chút hưng phấn của Liễu. Ổn thỏa chị đừng lo. Công việc bên đó thế nào rồi? Sắp xong được nền móng căn bản rồi. Ước chừng đầu tháng sau bọn chị sẽ về, còn trò chơi thì muộn nhất đến giữa tháng sau sẽ được phát hành. Tuyệt vời, giữa tháng sau phát hành tức là vào đúng dịp Tết âm hả chị? Nghe thấy tin tức thuận lợi, Dương Khoa cũng tỏ vẻ háo hức. Xê xích khoảng 2-3 ngày gì đó. Hả, bây giờ luôn á, thôi được chờ chị chút. Này Khoa, chị lại phải đi giải quyết chút việc rồi. Thôi để khi khác chuyện trò sau nhé. Sao vội thế chị, ở lại nói chuyện với em thêm tí nữa đã, mấy tuần rồi không liên lạc gì cả rồi. Đột xuất mà biết làm sao được, để mấy hôm tới mọi thứ hòm hòm rồi chị liên lạc sau. À quên, nghe chị giận này. Ngày mai đích thân em nhớ sang bên Navigame một chuyến để cảm ơn người ta cho chị nhé. Nhớ bảo cả cái Lan đi cùng em. Sang cảm ơn gì thế chị? Là gì thì em cứ hỏi Lan tức khắc sẽ rõ. Giờ chị phải đi đây, gấp lắm. Khoan đã nào, chị nói rõ hơn tí nữa. Lời vừa mới nói được một nửa thì tiếng tốt tốt liên. Hồi biểu thị ngắt kết nối vang lên khiến Dương Khoa cau mày. Bần thần suy nghĩ vài phút về nội dung cuộc điện thoại chóng vánh vừa nhận, cuối cùng tò mò không chịu được, thế là hắn quyết định dẹp chuyện ngủ nghe sang một bên để gọi điện hỏi thăm Thu Lan cho rõ ràng ngọn ngành. À, là vì bên đó lại vừa giúp đỡ chị Liễu trong công tác xây dựng nền móng văn phòng chi nhánh ấy mà. Câu trả lời của Thu Lan nhanh chóng khiến cho Dương Khoa cảm thấy ngỡ ngàng. Cũng đúng thôi, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy Liễu hay bất kỳ ai khác đả động đến chuyện này cả, kể cả trong những lần họp mặt để chốt lại kế hoạch xây dựng đường dây phát hành trò chơi của Ninja Studio tại thị trường quốc tế. Chuyện xảy ra lúc nào mà chả thấy ai nói gì với em vậy? Thêm nữa sao bên đó lại hào phóng với chúng ta thế? Chuyện cũng mới xảy ra thôi, hôm nọ, chị định nói với em luôn trong buổi huấn luyện. Rồi nhưng ai bảo em lấy cớ trốn sang phòng cái hảo xem cây hướng Dương nhảy nhót trong bộ quần áo, hip hop. Hip hop cơ, xong rồi hôm sau chị cũng quên bẵng đi luôn, nhiều việc quá thể ai mà nhớ được chuyện thông báo tin tức cho em chứ. Thu Lan thùng thẳng giải bày lý do rồi nói tiếp, còn hào phóng, Navigame hào phóng với chúng ta từ lâu rồi chứ có phải mới gần đây đâu mà em lấy làm lạ. Mà với việc điểm chết. Cứ càng ngày càng nổi tiếng thế này thì trong tương lai người ta có hào phóng với chúng ta hơn nữa thì chị cũng thấy đó là điều đương nhiên. Cái này thì em công nhận, đến bây giờ nghĩ lại em thấy thỏa thuận hợp tác lần trước với Navigame chúng ta thiệt to rồi. Mà thôi, giờ không phải lúc nói chuyện này, chị nói lại cho em nghe rõ đầu đuôi câu chuyện tại sao Navigame lại hào phóng. Đến nỗi giúp đỡ chúng ta xây dựng văn phòng chi nhánh đi. Cũng không có gì đâu. Nói hào phóng thực ra hơi quá, bởi vì bọn họ cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Đoạn Thu Lan bắt đầu dùng chất giọng ru ngủ đều đều của mình kể lại cho Dương Khoa nghe đầu đuôi câu chuyện ngay trong đêm. Nhân đây ta cũng phải nói sơ qua một chút về công tác xây dựng đường dây phát hành trò chơi tại thị trường quốc tế mà Liễu đã và đang thay mặt Ninja Studio đứng ra triển khai. Xây dựng đường dây phát hành trò chơi tại thị trường quốc tế, nghe thì có vẻ lằng nhằng và rắc rối, song thực chất thì công việc này cũng không đến nỗi quá mức phức tạp. Nhờ vào nền khoa học kỹ thuật tiên tiến đi trước thời đại cộng thêm những nỗ lực đáng ghi nhận của người sáng lập hệ thống VR mà các quốc gia đã hợp tác với nhau một cách thân thiện trong suốt những năm qua, dẫn đến ngày nay công việc nói trên ngày càng có thể được triển khai một cách thuận lợi. Tóm gọn lại, có thể chia công việc xây dựng đường dây phát hành trò chơi tại thị trường quốc tế ra thành 3 hạng mục chủ yếu. Thứ nhất, trò chơi điện tử cũng là một sản phẩm kinh doanh, mà đã là kinh doanh thì bắt buộc phải đi theo thủ tục trình tự đăng ký cơ bản cộng thêm có được cái gật đầu của những người có chức có quyền mới có thể tính đến những chuyện tiếp theo. Thứ hai, muốn kinh doanh thì bắt buộc phải có sản phẩm trong tay, trừ phi bạn là người đi buôn nước bọt. Trò chơi đã được ngôn ngữ hóa và những thứ có liên quan như trang web liên kết, hệ thống phân phối, hệ thống server nếu cần thiết, đường dây truyền thông quảng bá vân vân, tất cả đều phải được đơn vị phát hành chuẩn bị cho thật chu toàn trước. Khi tính đến chuyện làm sao kiếm ra tiền từ nó, cuối cùng có hàng và được phép bán hàng, rồi thì sẽ xây dựng trụ sở kinh doanh. Đối với lĩnh vực phát hành trò chơi thì thông thường đơn vị phát hành hay thành lập thêm văn phòng chi nhánh tại một số khu vực trên khắp thế giới nhằm mục đích thực hiện các giao dịch trung gian, hỗ trợ chăm sóc khách hàng bản địa trong quá trình chơi và giải quyết các công việc phát sinh đột xuất. Chứ nếu chỉ dựa vào một công ty hay một tập đoàn nằm tại thị trường nội địa thì mọi thứ sẽ rất bị động. Giải quyết được 3 hạng mục trên thì xin chúc mừng, bạn đã là một nhà phát hành trò chơi mang tầm vóc quốc tế. Nếu so sánh với địa cầu 1.0 thì chi tiết công việc xây dựng đường dây phát hành nơi đây đã có sự đơn giản hóa cực kỳ rõ rệt, và cũng chính vì thế mà những công ty phát hành trò chơi mang tầm vóc quốc tế mọc lên nhan nhản ở khắp mọi nơi. Chỉ cần là kẻ nắm trong tay một vài trò chơi ăn khách thì ai cũng mong muốn bản thân trở thành một ông trùm đa quốc gia trong cùng lĩnh vực. Cách chương.